tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 31, được ở lại chơi một tuần. Góc truyện audio.com. Chấm, sao cậu lại ở đây? Giọng nói không còn ngọt ngào khi nói chuyện với nó nữa mà đã chuyển sang lạnh lùng hơn. Bờ thì, nó là bạn tao, tao cho nó đi ra thăm nhà thứ hai của tao không được sao? Mày tò mò làm gì? Thấy Đạt bối rối, nó lên tiếng nói dùm chứ cứ như này đảm bảo Đạt thất bại hoàn toàn luôn. Bạn mày sao? Tao tưởng nó là đứa mày ghét chứ. Trang nói giọng khinh người hết mức luôn. Chuyện qua rồi mày nhắc lại làm gì? Giờ tao với hắn là bạn. Vừa nói nó vừa khoác tay Đạt làm cậu hơi ngại chút. Lần đầu tiên có một đứa con gái làm hành động này với cậu. Mất mặt quá đi, ừ hắn là bạn mày thì mày dẫn nó về nhà mày đi. Tao không cho người lạ vào nhà. Trang nhấn mạnh hai từ người lạ khiến cả hai cứng đơ không nói được gì. Một lúc sau nó mới trấn tĩnh lại lên giọng cao hơn. Mày đuổi tao sao? Mày được lắm, tao về từ nay tao với mày không làm bạn nữa. Nó nói rồi bỏ đi. Đạt không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Không lẽ vì mình mà hai đứa nó cãi nhau à, thấy có lỗi quá. Cậu liền đuổi theo nó. Thấy nó vừa đi vừa cười khiến cậu tò mò. Sao lại cười dã man vậy? Mất bạn vui lắm à, mất cái đầu cậu ấy. Nó lấy luôn cái túi đang cầm trên tay đập luôn vào đầu cậu. Cậu bị đau nhăn mặt lại trông càng khó coi hơn. Vậy chứ sao cãi nhau với bạn lại vui vậy? Hỏi thừa, về đến nhà tôi kiểu gì cũng có nhân vật xuất hiện. Ừ không hiểu gì luôn ấy. Nó và cậu rảo bước trên con đê đầy nắng nhìn vào mọi người cứ nghĩ là một đôi nhưng không phải đâu nha. Cậu và nó đang đi thì bỗng nhiên nó lên tiếng gọi ai đó. Chị Mai, phía xa một người con gái hơn tụi nó tầm 1-2 tuổi ngẩng đầu lên. Cậu thấy nụ cười trên môi của hai người như niềm hạnh phúc vỡ ảo khi lâu ngày gặp lại đấy. Ừ nhìn ra lâu chưa? Sao không báo chị gì cả? Mà đây là ai thế? Người yêu em à, chị này đây là bạn em. Chủ nhật nó không có gì làm nên em lôi nó ra đây chơi với mọi người cho vui và... À mà thôi, và gì nữa? Nói chị biết đi, thấy nó như giấu mình chuyện gì nên đã lên tiếng hỏi. Em chào chị, em là Hoàng Công Đạt, bạn của Nhiên, rất vui được gặp chị. Còn về chuyện gì thì chị sẽ biết sớm thôi ạ, lúc này là Đạt đang giải vây cho nó. Chứ cái bà chị này mà không biết chuyện gì là phải biết được mới thôi. Ừ chào em, chị đang hóng đây, nói chuyện thêm một lúc thì đi về. Vừa về đến nhà mẹ nó đã đợi ở cửa rồi. Con chào mẹ, mẹ có biết con nhớ mẹ nhiều lắm không? Nó làm nũng khiến mọi người ở đó đều phì cười. Vâng chị chỉ được cái dẻo miệng thôi. Mà đây là ai? À quên, giới thiệu với mọi người đây là Hoàng Công Đạt bạn con ạ, cháu chào mọi người. Hôm nay là chủ nhật nên cháu muốn đi chơi đâu đó. May mà có Nhiên rủ cháu đi không thì cháu lại phải tự kỷ ở nhà rồi. Ừ cháu có vẻ thích đi chơi nhỉ? Mẹ nó hỏi Đạt mà như đang hỏi con rể ấy. Vâng ạ, đi chơi tạo cho mình thêm nhiều kiến thức. Hi hi chắc cháu học giỏi lắm nhỉ? Dạ không đâu ạ, cháu học kém lắm cô. Mọi người đang nói chuyện cười nói vui vẻ thì một người bước vào. Cháu chào mọi người, tất cả ánh mắt quay lại nhìn hóa ra là Trang. Mày đuổi tao về cơ mà sao còn đến đây làm gì? Nó nói như dỗi hơn. Biết là không bao giờ thoát khỏi được cái kiểu này của nó nên Trang đã tiến lại gần. Ai dám đuổi mày chứ? Mày tốt như này ai nỡ làm thế? Đứa nào làm vậy đúng là đáng đánh rồi. Nó phi cười trước cái hành động hết sức trẻ con của Trang. Thôi đi má, lần sau mà vậy là tao nghỉ chơi đó. Ok tuân lệnh Nhiên xinh gái. Cậu nhìn từng cử chỉ của Trang. Cử chỉ nào cũng dễ thương hết. Cậu cười một mình khiến mọi người chú ý. Nó thấy vậy phải đẩy Đạt cậu mới bừng tỉnh đó. Nghĩ gì mà cười một mình vậy? À không có gì đâu. Mọi người nói chuyện rôm rả thì mẹ nó có tiếng chuông điện thoại của ai đó nên đi ra ngoài. Một lúc sau mẹ nó tươi tỉnh đi vào khiến mọi người không biết mẹ nó đang nghĩ gì và ai gọi điện cho mẹ nó mà mẹ nó lại cười như thế. Mẹ có chuyện gì vui à, bỗng Đạt có âm báo tin nhắn cậu mở ra thằng bạn đều. mày đang ở đâu đấy? Trên thành phố, làm gì trên đó? Không có gì, mày nhắn tin cho tao có việc gì không? À, tuần sau nghỉ cả tuần định rủ mày đi chơi mà mày có chỗ chơi rồi nên thôi. Vậy ra đây đi, tao đang ở nhà cái Nhiên. Thôi tao không ra đâu ngại. Có gì đâu, đi đi cho vui, ừ để xem đã. Đạt cất điện thoại vào trong túi lên tiếng. Có phải cô hiệu trưởng bảo được nghỉ tuần sau không ạ? Sao cháu biết? Cháu có thể ở đây một tuần được không cô? Cháu sẽ xin phép mẹ. Ừ chỉ sợ mẹ cháu không cho thôi. Không sao đâu cô. Nó trở về phòng lấy máy tính nhắn tin cho thằng bạn chí cốt lâu lắm rồi không tâm sự. Ê, biết tao đang đâu không? Ở đâu? Một câu hỏi lạnh lùng làm nó có cảm giác khó chịu. Đoán đi, không phải mày lên thành phố rồi chứ? Giỏi đó, tối đi xem phim đi. Đi, mà nay có thêm mấy đứa bạn tao nữa. Càng đông càng vui, không phải lo, ok tối gặp. Nó đang định tắt máy đi thì có một tiếng âm báo rung lên là Huy nhắn. Chị, tuần sau được nghỉ cả tuần chị đi đâu không? Chị đang trên thành phố định ở đây cả tuần luôn đó. Em ra chị chơi không? Em muốn lắm nhưng không có hoa đi buồn chết được. Em để chị gọi điện xin bác chị nếu được chiều hai đứa đi xe ra đến đường Access. Cơ quan Access nha rồi gọi cho chị. Ok chị yêu chị quá đi. Nói trước mẹ chị nghiêm khắc hơn mẹ cái hoa đó nha nên làm gì cũng nên cẩn thận. Vâng em biết rồi chị. Nó lấy điện thoại ra gọi điện cho bác nó. Đang giảng bài bác nó nghe thấy tiếng chuông nên chạy vào. Alo, ai vậy? Là cháu đây ạ. Tuần sau được nghỉ cả tuần bác cho hoa ra nhà cháu chơi nha. Không ra gì hết ở nhà học sắp thi rồi. Đi mà, nó chưa được ra lần nào mà. Nó nài nỉ một lúc lâu cuối cùng bác nó cũng đồng ý. Ở chỗ Đạt, bê thằng kia mày có ra đây chơi không? Tao không biết, tao không muốn đi đến nhà người lạ. Cái thằng điên này, tao cho mày 2S suy nghĩ và trả lời. Mày thích chết à, cho có 2S rồi nghĩ đi trả lời tao. Ừ đợi tí, nhanh lên mày mà không đi đừng làm bạn tao nữa. Cậu sử dụng chiêu của nó lúc nãy. Ok, một tiếng trôi qua không thấy gì. Cậu giục hắn, bây giờ mày muốn sao? Đi hay không đi, tao, cách chương.